Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 182. Chương 182: Lại vào bí cảnh. Lúc này, quấn quanh ở Bạch Vũ Triết cánh tay ống tay áo bên trong Kim Hoa Ngân Xà cũng từ bên trong chui ra, lộ ra vô cùng hưng phấn, không ngừng trên người Bạch Vũ Triết khắp nơi du tẩu, khi thì còn phun ra nuốt vào lấy nó kia mảnh khảnh lưỡi rắn. Bất quá bộ dáng của nó nhìn qua không có nửa điểm dữ tợn, còn cho người một loại rất đáng yêu cảm giác, mà lại trên đầu nó kia hở ra hai cái gói so trước đó càng lớn, khí tức cũng càng thêm mãnh liệt. Bình thường Kim Hoa Ngân Xà chính là tứ phẩm hung thú, nhưng là nó lợi hại chính là kịch độc, có thể hạ độc chết lục phẩm hung thú, vừa vặn thân lại vẫn còn so sánh không lên đồng dạng nhị phẩm hung thú. Nhưng là bây giờ Kim Hoa Ngân Xà đã sớm tiến hóa thành đỉnh tiêm ngũ phẩm hung thú, nó kịch độc đoán chừng đối với thất phẩm hung thú đều sẽ không nhỏ uy hiếp. Thân thể mặc dù nhìn qua vẫn là như vậy tinh tế, có thể cường tráng trình độ tuyệt sẽ không so bình thường tứ phẩm hung thú yếu. Từ khi đi vào thông thiên tháp phía sau, Bạch Vũ Triết sợ thu hút sự chú ý của người khác, cho nên để Kim Hoa Ngân Xà đều giấu ở tay áo của mình chung. Bình thường người khác là không nhìn thấy. Kim Hoa Ngân Xà giá trị rất cao, cơ hồ có rất ít người có thể một mực thu dưỡng. Nếu như bị người khác nhìn thấy, có thể sẽ dẫn tới rất nhiều phiền toái không cần thiết. Huống chi, hắn cái này chính là đi qua biến dị phía sau Kim Hoa Ngân Xà. Mà lại, lần này Bạch Vũ Triết xông phá, Long Phá Cửu Thiên Quyết, đệ tam trọng, hiển nhiên lại cho Kim Hoa Ngân Xà mang đến không ít chỗ tốt. Xung kích đệ tam trọng sau khi thành công, Bạch Vũ Triết cũng là tâm tình thật tốt. Hiện tại đã nhanh muốn buổi trưa thời gian, Bạch Vũ Triết rửa hạ thân tử, đổi bộ quần áo, đi ra chỗ ở của mình. Trong viện có không ít người đều tại hướng mặt ngoài đi, đoán chừng là ăn cơm buổi trưa thời gian đến. Tất cả mọi người tiến đến ăn cơm trưa. Thông thiên tháp đồ ăn nhưng không cùng một. Mặc dù hao phí điểm cống hiến, nhưng tuyệt đối đều là đáng giá. Trường kỳ dùng ăn, đối tu luyện có trợ giúp rất lớn. Cho nên dù là tại thông thiên tháp lẫn vào lại kém, kỳ thật cũng so tại đồng dạng đại tông môn tu luyện phải nhanh một chút. Chỉ cần có thể lẫn vào cơm ăn, chính mình siêng năng tu luyện, tốc độ cũng sẽ không chậm. Giờ phút này Bạch Vũ Triết cửa phòng mở ra, tự nhiên không ít người đều nhìn thấy. Bất quá bây giờ không người nào dám tùy ý ở trước mặt thảo luận hắn. Hai ngày trước trận chiến kia để hắn nhất chiến thành danh, ngay cả Mục Thanh Hồng bực này thiên kiêu cũng không là đối thủ. Nhân gia có thể ở tại thiên tài ban kia là tuyệt đối là thực chí danh quy. Mà lại, bởi vì trước kia thường xuyên có người sẽ đối Bạch Vũ Triết chỉ trò, hiện tại cũng có chút nghĩ mà sợ, nhìn thấy Bạch Vũ Triết đều xa xa trốn tránh, liền sợ đối phương một cái khó chịu liền xông lên đem chính mình làm gần chết. Không ai để ý chính mình, Bạch Vũ Triết tự nhiên cũng là cầu còn không được, thẳng đi ra viện lạc, đi tìm 18 huyết vệ, sau đó đi nhà ăn Mỹ Mỹ ăn một bữa. Là mình ba người thương thế đã gần như hoàn toàn khôi phục, cũng liền thiết tháp còn hơi kém một chút. Phía sau, bọn hắn an bài một chút, nhìn thấy Lương Bân từ nhà ăn đi ra ngoài, liền để địa thử âm thầm theo đuôi, dùng địa thử thân pháp, trong thời gian ngắn là chắc chắn sẽ không bị phát hiện. Hơn một giờ phía sau, địa thử trở về, bởi vì hắn đã dò xét đến Lương Bân đi nhiệm vụ lâu tiếp mấy cái nhiệm vụ, còn có ngoài hai người cũng cùng một chỗ, đoán chừng ngày mai sẽ đi bí cảnh bên trong săn giết hung thú. Phía sau, Bạch Vũ Triết cũng mang theo 18 huyết vệ đi vào nhiệm vụ lâu. Mỗi người tiếp 3 cái nhiệm vụ, Bạch Vũ Triết tiếp tất cả đều là ngũ phẩm hung thú. 18 huyết vệ thì là 2 cái ngũ phẩm hung thú. Lại thêm 1 cái tứ phẩm hung thú. Đến thời điểm bọn hắn sẽ liên hợp lấy đem phía trước 2 nhiệm vụ trước hoàn thành. Sau đó lại làm độ khó thấp nhất 1 cái kia. Đánh giết tứ phẩm hung thú. Chỉ cần không phải quá mạnh, bọn hắn cũng đều có thể làm đến. Lão đại, người thật sự có biện pháp có thể ngăn cách bí cảnh bên trong trận pháp nhìn trộm sao? Ở trên đường trở về, hầu tử nhỏ giọng hỏi. Bạch Vũ Chiết nhẹ gật đầu. Hồi đáp, đơn giản chính là hao phí một số nguyên thạch thôi. Nhưng là đi qua ta liên tục cân nhắc, vẫn là trước đừng giết người. Mặc dù có thể che đậy nhìn trộm, nhưng là người chết ở bên trong. Thông Thiên Tháp khẳng định vẫn là sẽ tra. Vạn nhất thật bị tra ra cái gì đến, sợ là chúng ta đều nguy hiểm đến tính mạng. Vì như thế mấy đầu côn trùng, không đáng, chúng ta cải biến kế hoạch, để bọn hắn về sau tại Thông Thiên Tháp không cách nào lại lẫn vào. Vừa rạng sáng ngày thứ 2, Bạch Vũ Chiết cùng 18 huyết vệ liền cưỡi ngựa chiến hướng cự tháp một bên khác mà đi. Sau gần nửa ngày, bọn hắn tiến vào bí cảnh bên trong, sau đó liền tại bên trong chờ đợi. Bọn hắn tới sớm, Lương Bân bọn người là khẳng định còn chưa tới, cho nên cũng không cần gấp, đều bốn phía tản ra, giấu ở cửa vào phụ cận. Bí cảnh lối vào mặc dù chỉ có một cái, nhưng là khác biệt thời gian đoạn tiến đến, cũng không nhất định sẽ xuất hiện tại cùng một nơi. Bất quá, khoảng cách cũng sẽ không quá xa. Mảnh này rừng bên ngoài độ rộng đại khái là hơn 10 dặm. Bọn hắn mười mấy người tách ra ẩn tàng, làm đối phương lúc tiến vào, nhất định có thể ngay lập tức liền phát hiện, cũng không lâu lắm. Số 1 bí cảnh bên ngoài có 3 người cưỡi 3 thớt liệt diễm ngựa tới. Chính là Lương Bân 3 người. Lương huynh, ngươi nói cái kia Bạch Vũ Chiết cùng dưới tay hắn người, có thể hay không đối với chúng ta tiến hành trả thù? 3 người sau khi xuống ngựa, đem ngựa gửi ở thú cột bên trong. Một người trong đó mở miệng nói ra, trên mặt thoáng có chút vẻ lo lắng. Vài ngày trước Bạch Vũ Chiết đại chiến Mục Thanh Hồng sự tình rất nhiều người cũng đã biết. Mà lại đại bộ phận người cũng đều nghe nói qua Mục Thanh Hồng người này. Cho nên Bạch Vũ Chiết tên tuổi, tự nhiên so trước kia càng thêm vang dội. Hừ, sợ bọn họ làm cái gì? Chúng ta cũng không phải không có chỗ dựa. Nếu thật là gây gấp chúng ta, bọn hắn cũng đừng nghĩ tại Thông Thiên Tháp tiếp tục tu luyện xuống dưới. Không cần lo lắng cái gì, về sau nếu là có cơ hội, tiếp tục cho bọn hắn một chút giáo huấn. Lần trước hạ thủ vẫn là nhẹ một chút, nghe nói không có mấy ngày thời gian liền có thể bình thường đi nghe giảng bài. Lương Bân một mặt, không quan tâm, thậm chí còn cảm thấy lần trước hạ thủ không đủ nặng. Hai người khác nghe hắn lời nói phía sau, cũng cảm thấy có đạo lý, thầm nghĩ đến vị kia. Cũng liền đã không còn cái gì lo lắng. Tìm tới số 1 bí cảnh lão đầu kia, giao nhiệm vụ lệnh bài phía sau, liền cùng nhau bước vào bí cảnh bên trong. Lần trước bị mấy tên khốn kiếp kia cho hố phía sau, nhiệm vụ điểm ngã úp, tăng thêm gần nhất hối đoái một số tài nguyên, điểm cống hiến đều nhanh muốn hết rồi. Cũng không làm mấy cái nhiệm vụ. Qua ấy ngày đoán chừng ngay cả cơm đều muốn không kịp ăn. 3 người tiến vào bí cảnh phía sau, tả hữu quan sát một chút. Lương Bân tiếp tục phàn nàn nói, trong lòng đối Bạch Vũ Chiết đám người oán khí vẫn không có tiêu tán. Tại Thông Thiên Tháp muốn tích lũy một số điểm cống hiến, thực tế không phải chuyện dễ dàng. Đúng vậy a, mấy cái kia cẩu nương dưỡng, thực tế quá đáng ghét, nếu có cơ hội tại bí cảnh chung đụng phải bọn hắn lạc đàn. Hừ hừ, mấy người vừa nói, một bên đi vào bên trong đi. Khi bọn hắn đi vào mấy trăm mét phía sau, trên một cây đại thụ, một bóng người lặng lẽ bò xuống dưới, sau đó nhanh chóng hướng một bên khác chạy tới. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút,